Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Phú Hào Thẻ. Câu nói này có chút quấn miệng, bất quá Thạch Lỗi vẫn là rất nhanh minh bạch quyền trượng ý tứ, ngươi nói là, ta còn có thể lại rút ra hai lần. Nói cách khác, ta rút thưởng thời cơ gia tăng một lần. Không đúng, ta thực là có được hai lần rút thưởng thời cơ. Chỉ bất quá còn có một lần là phải chờ đến ta cùng Di Y làm loại chuyện đó về sau như vậy. Rút thưởng thời cơ gấp bội. Hẳn là ta sẽ có được 4 lần rút thưởng thời cơ, hôm nay chỉ có 2 lần. Chờ đến ta cùng Di Y làm sự kiện kia về sau. Liền có thể lại thu hoạch được 2 lần rút thưởng thời cơ. Quyền trượng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nằm mơ. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Nói, ngươi quá thô lỗ. Ta cảm thấy loại này phương thức tính toán không sai a. Muốn đều khác, quyền trượng thanh âm nói đến một nửa. Im bặt mà dừng. Sau đó phát ra một tiếng rất nhỏ a âm thanh, tuy nhiên cái này âm thanh rất nhẹ. Nhưng Thạch Lỗi vẫn là nhạy cảm bắt được, ngươi a cái gì? Thạch Lỗi hỏi, quyền trượng không có phản ứng đến hắn. Mà chính là duy trì trầm mặc. Trên màn hình cái kia rút thưởng mâm tròn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí trong màn hình liền quyền trượng đều đã biến mất. Chỉ còn này phiến giống như thâm thúy tinh không đồng dạng vòng xoáy uy. Ngươi làm sao không thấy? Đừng làm rộn, mau chạy ra đây a. Ngươi dạng này có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể rời khỏi a? Ngươi đều đã biến mất, ta cũng liền không cần tiếp tục tiến hành tiêu phí đầy bao nhiêu mới có thể sống qua trò chơi a. Uy, ngươi đi nơi nào? Ai nha, người không phải là trái với quy tắc bị Hắc Tạp mạt sát a? Thạch Lỗi một người nói liên miên lại nhảy đang nói. Trên màn hình lại nửa điểm phản ứng đều không có, ngươi lại không xuất hiện. Ta thật muốn đi a. Ta lui thẻ a. Gặp vẫn là không có phản ứng. Thạch Lỗi vươn tay theo lui thẻ khóa. Nhưng là, Hắc Tạp cũng không xuất hiện tại cắm ca cô. Mà trên màn hình vòng xoáy bên trong. Cũng rốt cục xuất hiện cái kia điểm sáng màu vàng óng, ánh sáng lượn vòng lấy càng lúc càng lớn. Cuối cùng hình thành hoàn chỉnh quyền trượng bộ dáng, ngươi rốt cục trở về. Có phải hay không xuất hiện cái gì ngươi cũng không cách nào khống chế ngoài ý muốn. Nói thí dụ như ta có thể rời khỏi cái này dùng tiền trò chơi. Ngươi nằm mơ, quyền trượng trong thanh âm. Lại có một chút xíu cảm giác như đưa đám cảm giác. Thạch Lỗi thực cũng biết cái này là không thể nào. Hắn bất quá là tùy tiện giật nhẹ mà thôi, này đến là tình huống như thế nào? Người ngược lại là nói một chút a. Quyền trượng uể oải nói. Người nói đúng, người rút thưởng thời cơ sẽ biến thành 4 lần. Rút thưởng thời cơ gấp bội thật là nhằm vào người hiện hữu sở hữu rút thưởng thời cơ. Dù là một lần rút thưởng thời cơ ngươi bây giờ còn chưa có chiếm được, nhưng đã bị liệt tại ngươi có thể thu hoạch được liệt trong ngoài. Hôm nay ngươi có thể rút ra 2 lần phần thưởng, chờ ngươi hoàn thành khế ước bán thân điều khoản, ngươi còn có thể lại rút ra 2 lần. Thạch Lỗi cười ha ha. Hắn rốt cuộc biết quyền trượng uể oải từ đâu mà đến, mà căn cứ quyền trượng phản ứng, Thạch Lỗi càng thêm khẳng định. Quyền trượng chẳng qua là Hắc Tạp người phát ngôn mà thôi, căn cứ vào hết thảy phát hiện. Tổng hợp có thể đạt được một cái đến gần vô hạn chân tướng sự thật. Hắc Tạp rất có thể là tới từ ngoài vũ trụ văn minh một loại nào đó khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lại hoặc là căn bản chính là có một loại nào đó siêu tự nhiên năng lực hệ thống. Quyền trượng tương đương với cái hệ thống này bên trong quản gia, hệ thống bản thân là cố hóa tồn tại. Nó chỉ tuân theo một định quy tắc làm việc. Cái này giống như là một cái máy tính phần mềm. Khi phần mềm bị lập trình thành công một khắc này, nó liền sẽ dựa theo cố định trình tự tiến hành vận chuyển. Quyền trượng làm trong trí tuệ nhân tạo bộ phận, phụ trách cùng chủ ký sinh ở giữa câu thông, cùng chấp hành Hắc Tạp sở hữu chỉ lệnh. Nhưng là bản thân nó cũng không có sáng tạo chỉ lệnh quyền lực. Nói trắng ra, Hắc Tạp chỉ là một cái có một loại nào đó thần kỳ lực lượng tồn tại. Tương đương với một loại công cụ, chỉ bất quá cái này công cụ có cưỡng ép trói chặt chủ ký sinh năng lực. Nếu là công cụ, vậy liền thủy chung là vì chủ ký sinh phục vụ, lợi dụng được, thăng chức rất nhanh không tại lời nói, có thể lợi dụng không tốt, liền sẽ mất mạng phát hiện này. Hoặc là nói là cái suy đoán này. Để Thạch Lỗi rốt cục có thể nhìn thẳng vào hắc tạp đủ loại thần kỳ đương nhiên. Đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Sự thật đến tột cùng phải chăng như thế? Thạch Lỗi cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là chỉ ít tại trước mắt giai đoạn này. Thạch Lỗi suy đoán có thể nói 9 8 0 10. Thạch Lỗi xoa xoa thái dương huyệt. Tâm lý thầm nghĩ, cái này hắc tạp lớn nhất làm cho người ta chán ghét địa phương thực cũng không phải là trái với quy. Tắc liền sẽ bị mạt sát, mà chính là đáng chết quyền trượng, bởi vì có quyền trượng cái này tương đương với trí tuệ nhân tạo. Tồn tại, Thạch Lỗi cùng hắc tạp ở giữa vô hình nhiều nhất đạo bình chướng. Trở ngại Thạch Lỗi hiểu biết hắc tạp toàn bộ công năng cùng quy tắc. Thạch Lỗi không biết quyền trượng mục đích đến tột cùng là cái gì. Nhưng hiển nhiên, nếu như không có quyền trượng, như vậy Thạch Lỗi hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền hiểu biết hắc tạp toàn bộ quy tắc. Hắn rất có thể sẽ buông tha cho dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý. Dù sao, loại này vinh hoa phú quý phía sau ẩn giấu đi tùy thời tùy chỗ khả năng bị vùi dập giữa chợ. Vận mệnh hiện tại thì đã trễ. Thạch Lỗi đã vô pháp giải trừ hắc tạp trói chặt. Hắn chỉ có thể tuân theo hắc tạp thiết lập quy tắc tiếp tục qua. Thạch Lỗi cơ hồ có thể nhìn thấy. Trong tương lai thời kỳ, chính mình cần phải không ngừng theo quyền trượng đấu trí đấu dũng. Tận khả năng sớm một số hiểu biết hắc tạp toàn bộ công năng cùng quy tắc. Riêng là quy tắc, chỉ có khi hoàn toàn hiểu rõ hắc tạp toàn bộ quy tắc, Thạch Lỗi mới có thể trình độ lớn nhất bảo hộ sinh mệnh mình, không cần ngẩn người. Tranh thủ thời gian rút thưởng quyền trượng, không đợi được kiên nhẫn, Thạch Lỗi lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt vẫn tồn tại như cũ rút thưởng mâm tròn. Nín thở ngưng thần, chậm rãi theo rút thưởng cái nút mâm tròn chuyển động. Cơ hồ không có gia tốc quá trình. Từ đứng im đến nhanh chóng xoay tròn. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thạch Lỗi thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Lại lần nữa theo rút thưởng cái nút. Mâm tròn vận tốc quay bắt đầu chậm lại. Thạch Lỗi cũng dần dần có thể thấy rõ kim đồng hồ chỉ hướng cuối cùng. Kim đồng hồ nhẹ nhàng lướt qua mâm tròn mặt ngoài. Dừng lại mâm tròn kim đồng hồ chỉ hình quạt trong khu vực. Không có văn tự. Chỉ là một cây kim sắc ngón tay cái. Kiêu ngạo hướng lên vểnh lên. Mặc dù chỉ là hình ảnh. Có thể Thạch Lỗi lại có thể cảm nhận được căn này ngón tay cái tỏa ra kim quang đến cỡ nào lóa mắt. À, Thạch Lỗi nghe được quyền trượng này bất nam bất nữ thanh âm phát ra một tiếng cực nhẹ vi kinh. Thán, tuy nhiên còn không biết căn này ngón tay vàng đến tột cùng ý vị như thế nào. Có thể Thạch Lỗi lại biết, chính mình chỉ sợ là đụng vận cứt chó. Rút đến một cái coi như không tệ giải thưởng, còn có một lần rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi cũng lười đến hỏi quyền trượng căn này ngón tay vàng đến tột cùng là cái gì giải thưởng. Hắn không chút do dự lần nữa theo rút thưởng cái nút. Trong miệng đồng thời nói ra. Lần thứ hai rút thưởng, mâm tròn lại lần nữa lấy mắt thường khó gặp tốc độ xoay tròn lấy. Thạch Lỗi trùng điệp đập vào rút thưởng cái nút bên trên. Mâm tròn chuyển động bắt đầu giảm tốc độ lần này. Kim đồng hồ chỉ hướng là Thạch Lỗi có thể nhìn hiểu đồ, vật. Này bên trên thình lình viết phú hào thẻ, cái này ba chữ to. Theo kim đồng hồ hoàn toàn đứng im, phú hào thẻ chữ phía trên chậm rãi hiện ra cộng 3, dạng này phù hào chậm rãi hiện lên. Đơn giản so trong rạp chiếu phim 3D hiệu quả tốt hơn 1 vạn lần. Thạch Lỗi thậm chí cảm giác mình vươn tay liền có thể đụng chạm đến này chậm rãi hiện lên cộng 3 đồng. Dạng đây mới là tân thủ phải có đãi ngộ a. Quyền trượng tựa hồ từ nơi này lần rút thưởng tìm tới một tia tâm lý thăng bằng. Ngữ khí cũng không hề âm dương quái khí theo nó ngữ điệu. Thạch Lỗi cũng đại khái đoán ra. Cái này phú hào thẻ từ tên nhìn tựa hồ rất nghiêu xoa. Thế nhưng là trên thực tế hẳn là tương đối kém kình giải thưởng. Xin hỏi hai cái này giải thưởng phân biệt là có ý gì? Thạch Lỗi ổn định tâm thần. Hỏi ra bản thân nghi vấn, quyền trượng tựa hồ rất khinh thường. Đối Thạch Lỗi đặt câu hỏi khịt mũi coi thường. Thật sự là ngu xuẩn nhân loại. Đơn giản như vậy đồ, vật còn muốn ta tự mình hướng ngươi giải thích, huyện lệnh nhưng không rành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,